Trái tim của tuyết, chương 11, căn phòng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến biệt thự, bọn thuộc hạ và người hầu trong nhà đón cậu chủ trở về sau một tháng huấn luyện cho Sakura. Thấy Xiaoran về, đám người hầu rạng rỡ, bước sau là Sakura, họ nhìn nó bằng cặp mắt khó chịu. Sakura ung dung bước vào nhà mặc cho đám người đang xì xầm to nhỏ về nó. Xiaoran chậm rãi dắt Sakura căn phòng bí mật dưới tầng hầm, nơi này ngoằn ngoèo như một mê cung, phải rẽ thật nhiều đường mới đến được đó, người bình thường ít nhất cả tháng trời mới có thể ghi nhớ được. Mở cánh cửa ra, hai hàng thuộc hạ cúi rạp xuống chào. Chào cậu chủ, chào Sakura tiểu thư. Xiaoran nắm tay Sakura dắt đến bàn lớn và rộng có nhiều máy tính và thiết bị tiên tiến, tất cả đều được kết nối với màn hình 3D lớn đặt ở giữa, hiện toàn những con số chạy tới chạy lui đến chóng mặt. Một cô gái khuôn mặt trẻ đẹp, đôi mắt linh hoạt đang chăm chú vào màn hình máy tính, đôi tay không ngừng lướt trên bàn phím. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình. Anh tới rồi à, em đang thiết lập lại hệ thống. Có một lỗ hổng nhỏ trong mạng lưới, nhưng không sao, em sẽ xử lý nhanh thôi. Có nội gián, Sakura lên tiếng. Có lẽ vậy, Mary nghe tiếng Sakura giật mình quay lưng lại. Em là Sakura Davichi phải không? Chị là Beth Mary, là chuyên viên kỹ thuật ở căn phòng mật này. Mary bắt tay làm quen với nó. Chào chị, em là Sakura. Chị có vẻ mệt rồi, để em giúp chị xử lý. Sakura tiến đến bàn máy tính tiếp tục công việc của Mary. Mary, có lẽ thời gian này em đã rất vất vả rồi, hãy để Sakura giúp em. Xiaoran lại gần xoa đầu cô. Anh giỏi trong việc chọn nhân tài đấy. Mary cười khổ với anh, trong lòng có chút khó chịu. Nơi này ngoài Mary ra còn có người có thể phá hỏng mạng lưới này sao? Có vẻ sau này phải cẩn thận khi thu nạp thuộc hạ rồi. Anh đút tay vào túi quần nói. Với dữ liệu này cho thấy tên nội gián đó chính là Victor, hắn lợi dụng Mary cung cấp thông tin nội bộ cho bang hội khác. Theo tín hiệu định vị ID thì hiện giờ hắn đang bar Blue Sky. Sakura dán mắt vào màn hình, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím và nói. Không thể nào, cô ấy chỉ mới trở về, chưa bao giờ xuống căn phòng này, làm sao biết rõ mọi thứ đến như vậy. Biểu hiện của nó vừa rồi khiến Mary không khỏi ngạc nhiên. Alo, Soji, anh lập tức đến bar Blue Sky bắt tên Victor về cho tôi, thu thập đầy đủ thông tin. Nó liền cầm điện thoại gọi ngay cho Soji đến bar bắt tên nội gián đó. Em làm tốt lắm, Sakura. Nói xong, anh lại chỗ Sakura ngồi hướng dẫn vài chỗ cho nó, để lại Mary đứng sau lưng hụt hẫng đi ra khỏi căn phòng. Mary không chấp nhận làm việc chung với Sakura, cô không thích chỉ vì cô hơi sơ sót một chút như vậy mà Xiaoran đã cho Sakura làm công việc của cô. Những mạng lưới căn cứ đó là cơ mật mà Xiaoran lại để Sakura mạo hiểm như vậy, chứng tỏ anh rất tin tưởng nó, nhưng một khi anh đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, nên cô chỉ có thể làm việc chung với Sakura, không thì cô phải từ bỏ công việc và vị trí hiện tại. Sakura rất nhanh chóng hiểu được ngọn ngành của các căn cứ, nên xâm nhập vào mạng lưới của địch cũng không quá khó khăn với nó. Xiaoran không khỏi bất ngờ bởi chất xám trong đầu nó. Nó thật sự đam mê và có tài về lĩnh vực này, sau những trận thắng anh hoàn toàn yên tâm giao cho nó làm chủ căn phòng mật. Mạng lưới của căn biệt thự được Sakura tạo cho một ổ khóa vô cùng phức tạp mà không một hacker nào phá được, nó giúp anh rất nhiều việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó dần quen thuộc với căn phòng mật rộng lớn, mọi mạng lưới trong nhà và trong bang nó đều nắm trong lòng bàn tay, nó khiến cho mọi người trong bang thật sự khâm phục về trí thông minh của nó, giúp họ yên tâm vì đã có sự an toàn chắc chắn. Ngày ngày, nó suốt ngày ở trong căn phòng mật cứ dán mắt vào màn hình, chỉ toàn con số nhức mắt. Mary được thảnh thơi thư giãn nhưng có chút bức bối khó chịu khi bị Sakura thê chỗ. Lâu lâu cô vẫn xuống căn phòng mật giúp đỡ Sakura, nó rảnh tay nên học cách chế tạo thuốc sau lưng Xiaoran. Sakura nới lỏng thời gian với máy tính để phần việc đó cho Mary làm. Nhưng không bao lâu bị Xiaoran phát hiện, anh cũng đành để nó làm những việc nó muốn. Mary thấy Sakura không đối tệ với cô, dần dần cô có cảm tình với Sakura, không còn khó chịu với nó nữa. Vài lần Mary đòi giúp nó chế tạo thuốc nhưng đều bị từ chối, hỏi nó cũng không chịu trả lời, âm thầm mà làm. Mary thấy vậy cũng không hỏi nhiều, quay lại làm tốt công việc của mình. Xiaoran biết Mary yêu anh rất nhiều. Cô là một người Hàn Quốc có mái tóc và đôi mắt màu đỏ. Từ khi mang cô thoát khỏi vòng vây của lửa, cô luôn nghe theo lời anh, việc lớn nhỏ gì anh nhờ cô làm đều được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. 5 năm trước khi anh trên đường đi học về, chiếc xe anh chạy ngang qua một ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Người thân của Mary đều bị chết cháy, chỉ còn cô ngồi khóc bên xác mẹ không chịu chạy ra ngoài. Xiao Ran như thiên tần trong đời cô, anh liều mình chạy vào ôm Mary thoát khỏi đó. Cô nguyện theo Xiao Ran đến hết đời, cho dù cực khổ gian nguy thế nào cô cũng cam tâm. Cách chương.